Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 125. Vô dụng. Người nói hành quân kiến công ty lần này chữ Hán ngôn ngữ lập trình có thể hay không là một chuyện cười. Khó nói. Ta cảm giác hành quân kiến công ty còn có hậu chiêu. Ta xem Huyền Hán ngữ biên trình nếu như dễ dàng như vậy, cũng không đến nỗi hiện tại đều không có chân chính mở rộng. Một cái tòa soạn báo khu làm việc, một đám người ngồi vây chung một chỗ, ăn hộp cơm, thảo luận gần nhất tin hot. Những này tin hot, có thể đều là bọn họ ăn cơm đồ vật. Hiện tại bọn họ là có tin tức liền đi nơi đó. Tụ tập cùng một chỗ ăn bữa cơm, tuyệt đối là xa xỉ sự tình. Tin tức nặng ký, mau đến xem. Chính đang mấy người thảo luận tin tức thời điểm, cầm trước máy vi tính một tên thanh niên hô to. Tin tức gì? Một đám người lập tức bưng hộp cơm vây lại. Hành quân kiến công bố chữ Hán ngôn ngữ lập trình dạy học tư liệu cùng trình biên dịch. Tất cả đều là miễn phí. Ngồi trước máy vi tính thanh niên nói rằng, hành quân kiến công ty lần này đánh mặt có thể lập tức soạn bản thảo. Ta muốn trong vòng 3 phút. Nhìn thấy liên quan với cái này báo cáo tin tức bài viết, chạy đến chủ biên, quay về bưng hộp cơm phóng viên nói rằng, ăn bữa cơm đều không yên tĩnh, hết thảy người kêu rên ngồi trở lại chính mình công tác vị. Hành quân kiến công bố ngôn ngữ lập trình nguyên bộ dạy học tư liệu cùng trình biên dịch, nguyên bộ vật liệu miễn phí. Tin tức này, không bao lâu ngay ở trên internet đưa tới quan tâm, ngắn ngắn một giờ liền hung hăng chiếm cứ các đại truyền thông đầu đề. Ngày hôm qua mấy người còn ở đen, bộ kia ngôn ngữ lập trình chỉ là tùy tiện vài chữ, trung gian còn bị không ít người trào phúng. Kết quả ngày hôm nay, hành quân kiến công ty liền công bố nguyên bộ dạy học sách, hơn nữa là hoàn toàn miễn phí. Trào phúng hành quân kiến công ty chuyên gia, mặt bị đánh cho đùng đùng vang. Không ít chuyên gia Weibo cũng luân hãm. Lạ kỳ nhất trí, toàn bộ là các loại trào phúng âm thanh, cho mọi người giảng trò cười. Chuyên gia, ha ha ha ha, hành quân kiến này sóng đánh mặt đau quá, có điều ta yêu thích. Hành quân kiến, chuyên gia, phiền phức ngươi mặt đưa qua đến, nhường ta đánh đánh. Chuyên gia, ta không biết xấu hổ a. Trần Mặc khai phá hành quân kiến hệ thống, trí tuệ nhân tạo cùng chữ Hán ngôn ngữ lập trình. Người cái này chuyên gia có tư cách gì nói chuyện? Ngoặc kép, nguyên bộ dạy học sách bị công bố ra. Các loại chuyên gia tập thể đừng lên tiếng. Những kia trào phúng hành quân kiến công ty dân mạng, cũng toàn bộ ẩn núp không dám ra đây. Dân mạng sự chú ý, không bao lâu liền đặt ở hành quân kiến công ty công bố ra sách lên. Ngôn ngữ lập trình dạy học sách cùng trình biên dịch đã đi ra. Chuyện này ý nghĩa là, bộ này chữ Hán ngôn ngữ lập trình đã triệt để thành thục. Hơn nữa bộ này sách, cùng bắt đầu ngôn ngữ lập trình như thế, tác giả đều là Trần Mặc. Chỉnh một bộ chữ Hán ngôn ngữ lập trình hệ thống, đều do Trần Mặc cá nhân sáng lập. Đây là kế EPL Ngô Đào sau khi thứ hai khai phát ra chữ Hán ngôn ngữ lập trình cá nhân. Tin tức rất nhanh truyền tới nước ngoài. Người Hoa khai phát ra thứ hai bộ hoàn chỉnh máy tính ngôn ngữ lập trình tin tức, nhanh chóng truyền bá ra. Thứ hai bộ Hán ngữ ngôn ngữ lập trình, Washington gửi báo, chữ Hán ngôn ngữ lập trình không tác dụng lớn. Vệ báo, đảo quốc tại sao không có mình ngôn ngữ lập trình. Mặt trời mới mọc tin tức nước ngoài truyền thông các loại đưa tin. Ở giữa những hàng chữ đầy dẫy chua xót mùi vị, tất cả làm thấp đi chữ Hán ngôn ngữ lập trình. Trong đó cũng có một chút tán thưởng hành quân kiến công ty tin tức. Chỉ là rất nhanh bị các loại hát suy âm thanh nhấn chìm. E ngôn ngữ chính là hoàn toàn sơn trại C, C cộng cộng. Cách dùng hầu như hoàn toàn tương đồng. Hiện tại lại bốc lên một bộ ngôn ngữ. Phỏng chừng lại là sao chép. Hoa Hạ quả nhiên là sơn trại vương quốc. Hiện tại mạng lưới hoàn cảnh, bộ này ngôn ngữ không thể hoàn toàn mở rộng. Nói tóm lại, không chứng dùng, ai sẽ tốn thời gian đi học những này hoàn toàn xa lạ. Hơn nữa, không biết tiền cảnh ngôn ngữ lập trình. Trào phúng người rất nhiều, tức cũng đã hoàn thiện. Nhưng chữ Hán ngôn ngữ lập trình tiền cảnh, vẫn như cũ không bị người nhìn kỹ. Bởi vì hiện nay máy tính trình tự ngôn ngữ sử dụng quen thuộc, hầu như đã định hình. Trong nước một ít chuyên gia, cũng nhân cơ hội nhảy ra, nắm không cách nào mở rộng sử dụng sự tình công kích hành quân kiến công ty. Chỉ là bọn hắn, đã tự động bị người quên. Không ai sẽ để ý những này ngụy chuyên gia. Tối đa chỉ là một cái bú phêm thằng hề. Chỉ là bọn hắn không biết, Trần Mặc thật sẽ dùng như vậy động tác lớn, làm những này vô dụng công. Căn bản không thể, mọi người quan tâm tiêu điểm. Ở ngôn ngữ lập trình sáng lập người Trần Mặc trên người, rất nhiều người ý thức được, hành quân kiến công ty sáng lập, không chỉ là Triệu Mẫn cái này người quản lý, Trần Mặc cái này chủ tịch, mới là mấu chốt nhất nhân vật. Trừ chữ Hán ngôn ngữ lập trình tin tức, phần lớn truyền thông, đều đem sự chú ý đặt ở Trần Mặc người này lên. Các loại liên quan với Trần Mặc đưa tin náo động bụi lên. Trải qua mấy ngày, làm sự kiện nhân vật chính, giang hồ không có hắn cái bóng, nhưng thời khắc tồn tại hắn truyền thuyết, vẫn trốn ở phòng thí nghiệm Trần Mặc, thỏa mãn mà nhìn trước mắt người máy. Khoảng thời gian này, Mặc nữ khống chế người máy lắp ráp người máy, hiện tại đã thứ 3 máy người thành hình. Hắn ở phòng thí nghiệm, cũng coi như là giải phóng sức sản xuất. Sau đó rất nhiều chuyện, không cần hắn tự mình động thủ. Chỉ cần nhường Mặc nữ khống chế người máy sản xuất, có thể thời gian dài không gián đoạn công tác. Loại này không biết uể oải hiệu suất, tuyệt đối là hắn không cách nào làm được. Lại như máy ghi địa chấn chế tạo, chỗ cần thiết chuẩn bị, rất nhiều chuyện đã có thể giao cho người máy để thay thế. Mặc ca ca, Tiểu Ngư tiến vào khu làm việc, chính đang hắn thưởng thức người máy thời điểm, Mặc nữ mở miệng, nên nghỉ làm rồi. Mặc nữ, lúc ta không có mặt, người tiếp tục lắp ráp người máy. Trần Mặc nhìn đồng hồ, cởi thí nghiệm phục, để tốt công cụ, rời đi phòng thí nghiệm. Mới vừa đi ra đến, liền nhìn thấy Tiểu Ngư hướng hắn đi tới. Nên trở về nhà, đi thôi. Trần Mặc khẽ mỉm cười. Ngày hôm nay, có nhà xuất bản liên hệ chúng ta. Bọn họ nghĩ ra bản ngươi công bố chữ Hán ngôn ngữ lập trình giáo trình. Tiểu Ngư nói rằng, nhà xuất bản, cái này đúng là có thể. Trần Mặc gật gù, hiện tại chỉ là mở rộng chữ Hán ngôn ngữ lập trình. Có thể xuất bản, cũng là một loại con đường. Nếu hắn quyết định đem chữ Hán ngôn ngữ lập trình thả ra, liền không dự định nhường nó bị long đong. Mở rộng là tất yếu. Bởi vì tư liệu ở trên Internet miễn phí, vì lẽ đó thực thể xác định giá cũng sẽ thấp một chút. Bọn họ nói chia đôi, nhà xuất bản bên kia thu 5/10, in ấn phí cùng mở rộng phí. Bọn họ ra, có thể, Trần Mặc lúc này đồng ý. Hắn bây giờ, đã không kém này điểm tiền. Bao nhiêu tiền nhuận bút, không trọng yếu như vậy. Không phải vậy hắn cũng sẽ không đem trình biên dịch cùng tài liệu dạy học miễn phí công bố đến trên Internet. Ta nhớ tới, bộ kia chữ Hán ngôn ngữ lập trình, thật giống chính là lúc trước ngươi ở trường học trong cửa hàng nghiên cứu đồ vật. Đúng không? Tiểu Ngư hỏi. Nhà ta Tiểu Ngư trí nhớ không sai. Trần Mặc cười nói. Khi đó gạt ta, ta còn ngây ngốc chẳng hay biết gì. Hanh, Tiểu Ngư nhẹ rên một tiếng. Gạt ngươi chuyện này, ta là chịu đến trừng phạt. Ngươi đã quên. Trần Mặc quái lạ đánh giá Tiểu Ngư. Nhìn thấy Trần Mặc ánh mắt, Tiểu Ngư mặt quai hàm một đỏ. Vội vàng nói sang chuyện khác. Ngày mai cuối tuần, không cần tăng ca. Đêm nay muốn ăn cái gì? Ta đi mua thức ăn. Đây là một vấn đề. Trần Mặc sát có việc suy nghĩ một chút. Lần trước không ăn được cá. Đêm nay ta lại muốn ăn cá. Ăn cá, nghe được hai chữ này, Tiểu Ngư bị Trần Mặc nắm tay, tàn nhẫn mà run rẩy một hồi, mặt quay hàm hồng hào lan tràn, mãi cho đến cái cổ rễ. Vậy ta đi mua, Tiểu Ngư cắn cắn môi, cúi đầu nói rằng, cho ngươi ăn, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.